Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, Tàn Sát Hoàng Cung, Tôn Võ Thành, Càn Võ Hoàng Cung Điện. Sở Hành Vân ngạo nhiên đứng thẳng với trong hư không. Phía dưới, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, tâm thần rung động nhìn chăm chú đi qua, trong con ngươi lộ ra cháy nhiệt. Sở Hành Vân tản mát ra thanh thế, thật mạnh, vung tay lên, liền để 18 vạn trấn tinh vệ phong tỏa Càn Võ Hoàng Cung Điện. Lần này, Càn Giận coi như là lưng mọc hai cánh, cũng đừng hòng chạy thoát. Bất quá, so với Hoàng Cung thủ vệ hoảng loạn, Càn Võ Hoàng Cung Điện bên trong lại không có truyền ra một chút tiếng ầm ĩ âm, rất yên tĩnh, thậm chí có thể nói là tĩnh mịch, tĩnh đến có chút không giống bình thường. Chẳng lẽ Càn Giận lại muốn làm hoa chiêu gì? Càn Thiệu thấp giọng dù gì nói, Càn Giận tính tình, hắn so với bất luận người nào đều phải thấu hiểu, âm hiểm, giả dối, quỷ kế đa đoan, bây giờ Càn Võ Hoàng Cung Điện đã bị trấn tinh vệ phong tỏa. Theo lý mà nói, không nên yên tĩnh như thế. Giữa lúc hắn suy tư thời gian, ầm ầm ầm âm thanh vang lên, đóng chặt đỏ thắm đại môn mở ra, loang lổ linh quang tỏa ra, đem hoàng cung nhiễm đến tráng lệ, bao phủ hư không tất đêm tối màn, cũng bị liền như vậy đâm thủng đi, giống như muốn tranh cướp kiểu nguyệt chi huy. Sau đó, ở mọi người nhìn kỹ, trong hoàng cung, một nhóm bóng người chậm rãi đi ra, Càn Giận, thình lình ở trong đám người. Tại sao có thể có nhiều người như vậy? Đoàn người nhìn ra một trận kinh ngạc, bọn họ phát hiện, tùy tùng Càn Giận đi ra người. Con số rất to lớn, tối om om một mảnh, sợ là không xuống vạn người. Hơn nữa, những này người, đám người vây xem hầu như đều biết, là mỗi cái thành chỉ quan lớn muốn viên. Mỗi một người quyền thế đều rất lớn, có thể ảnh hưởng đến Càn Võ Hoàng triều tồn vong cùng phát triển. Chẳng trách không có động tĩnh gì. Quả nhiên, Càn Giận đã sớm chuẩn bị. Sở Hành Vân khóe miệng hiện lên một vệt cười nhạt. Hai tay khoanh trước ngực trước, trong mắt ma quang lấp lóe không ngớt. Từ Cổ Dương Thành một đường giết tới Tôn Võ Thành, chỉ dùng hơn nửa ngày thời gian. Lạc Vân các chủ ác liệt thủ đoạn, cũng thật là để chúng ta lòng sinh kính nể. Một thanh âm từ Càn Giận trong miệng phun ra. Đang khi nói chuyện, hắn lại đang cười, lúm đồng tiền bên trong lộ ra một ít băng lãnh hàn ý. Không chút nào bởi vì Sở Hành Vân đến mà cảm giác được sợ hãi. Lớn mật Càn Giận, chết đến nơi rồi, ngươi còn dám kiêu ngạo như thế, hẳn là vội vã tìm chết không được. Ninh Nhạc Phàm gầm lên một tiếng, hắn nhìn quét Càn Giận, trong lòng không rõ, người này là hà như vậy tự tin. Ta thân là Càn Võ Quân Vương, quản lý ngàn dặm cương vực, quyền thế vô song, ta làm sao có khả năng vội vã tìm chết. Càn Giận trên mặt vẫn là mang theo châm biếm. Hắn chậm rãi nhìn quét chu vi một vòng, cuối cùng rơi xuống Sở Hành Vân trên người. Ta chỉ là có chút nghi hoặc, các ngươi những này người đi tới Tôn Võ Thành, vì sao sự tình? Càn Giận, ngươi dựa vào thủ đoạn hèn hạ, mưu đoạt Càn Võ Hoàng triều quản lý quyền, còn lạm dụng cực hình, trắng trợn tàn sát bách tính dân chúng. Chúng ta lần này đến đây, tự nhiên là muốn thu về Càn Võ Hoàng triều. Hỏi ngươi ngập trời tội. Càn Vũ Tâm tiếng nói lạnh lẽo. Khoảng thời gian này, Càn Võ Hoàng triều phát sinh tất cả, nàng đều xem ở trong mắt. Càn Giận cử chỉ động, có thể nói tàn nhẫn vô tình. Ngăn ngắn mấy tháng, Càn Võ Hoàng triều khắp nơi dân sinh oán giận nói. Lũ lụt mảnh dã, không hề lúc trước cường thịnh dáng dấp. Nếu Càn Giận tiếp tục chấp trưởng Càn Võ Hoàng triều, e sợ Càn Võ Hoàng triều mấy trăm năm qua nội tình đều sẽ hủy hoại trong một ngày, to lớn một mảnh ranh giới sẽ hóa thành hoang vu nơi, vô số bách tính trôi dạt khắp nơi, biến thành không chỗ nương tựa dân chạy nạn. Thu hồi Càn Võ Hoàng triều, còn muốn hỏi tội ác của ta? Không thành vấn đề, ta đồng ý phục tùng các ngươi sắp xếp. Nghe được Càn Vũ Tâm, Càn Giận đột nhiên lên tiếng trả lời. Nói tới âm, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Càn Giận, đồng ý giao ra Càn Võ Hoàng triều quản lý quyền. còn nguyện ý tiếp thu hình pháp xử trí. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, càn giận kéo dài ngữ điệu, nhìn chăm chú Sở Hành Vân, tứ không e dè cười nói, trừ ta ra, ta phía sau 204.812 tên chức quan muốn viên, cũng cần tiếp thu hình pháp xử trí, bất kể là đi đày biên cảnh, vẫn là tại chỗ tru diệt, chúng ta đều đồng ý tiếp thu. Bất quá, ta ngược lại thật ra thật tò mò một điểm, nếu càn võ hoàng triều không còn chúng ta, sẽ trở nên làm sao một bức cảnh tượng. Ngoặc kép, nói, càn giận phía sau bàng đại nhân quần cùng kêu lên cười gằn. Bọn họ đem Sở Hành Vân chờ người xem ở đáy mắt, cũng đem 18 chấn tinh vệ xem ở đáy mắt, không khỏi không hề ý sợ hãi. Ngược lại có gan yêu việt cảm giác, dường như ở nhìn xuống một đám mãng phu. Càn võ hoàng triều, cương vực đạt ngàn dặm, thành trì 58 tòa, hương trấn 3.000, nông hộ vô số, phải đem tất cả thống trị đến ngay ngắn rõ ràng, cũng không phải một cái chuyện dễ. Hơi bất cẩn một chút, sẽ đưa tới vô cùng phân tranh, thậm chí để cả tòa hoàng triều đều trở nên hỗn loạn. Càn giận về phía trước đạp bước, một bước một câu, có vẻ thong dong không vội. Lạc Vân các chủ, ngươi thực lực rất mạnh, ngươi nắm giữ thế lực, tương tự cường hãn, nhưng cuối cùng, các ngươi bất quá là một đám võ phu, thôn quê thảo dân, căn bản không có năng lực thống trị tốt càn võ hoàng triều. Ta thực sự không hiểu nổi, ngươi hôm nay đến đây, đến cùng là vì đoạt lại càn võ hoàng triều, vẫn là vì hủy diệt càn võ hoàng triều. Càn giận, chấm ngoặc kép, càn giận nói tới ngôn ngữ, làm tức giận một bên Càn Thiệu. Hắn vừa lên tiếng, lại bị càn giận ngắt lời nói. Càn Thiệu, ngươi cũng từng là quân chủ, ta vừa nãy nói tới tất cả, có thể hay không có lỗi. Ngoặc kép, nghe vậy, Càn Thiệu thoáng chốc nghẹn lời. Thống trị một tòa hoàng triều, nói nghe thì dễ, cần nắm giữ chất phác nhân tài tài nguyên, chỉ dựa vào mượn võ lực, quá bạc nhược, sẽ chỉ làm hoàng triều gia tốc diệt vong, biến thành một chỗ đất không lông. Càn giận người phía sau quần, đến từ các lớn thành trì, là thống trị càn võ hoàng triều trọng yếu người. Nếu những này mọi người muốn tiếp thu hình pháp xử trí, càn võ hoàng triều chắc chắn đại loạn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, càn giận mới dám phách lối như vậy, mới dám hết lần này đến lần khác nhục nhã Sở Hành Vân. Nói hắn là ngu muội thôn quê thảo dân, không tư cách quản lý càn võ hoàng triều. Thấy Càn Thiệu cùng Ninh Nhạc Phàm chờ người rơi vào trầm mặc, càn giận trên mặt đắc ý chi sắc càng tăng lên, cho rằng mình nói tới ngôn ngữ, lại một lần nữa làm kinh sợ bọn họ. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn khóe mắt thoáng nhìn, phát hiện Sở Hành Vân tuấn giật khuôn mặt trên hiện lên một vệt lúm đồng tiền. Này một vệt lúm đồng tiền băng hàn mà ý ngang nhiên, làm cho càn giận đột nhiên có chút hoảng rồi, không hiểu ra sao sốt sắng lên đến. Người nói không sai, thống trị hoàng triều đơn thuần dựa vào võ lực đúng là lực bất tòng tâm. Vì lẽ đó, ta lần này từ tinh thần cổ tông trở về, không chỉ có tự mình dẫn 18 vạn chấn tinh vệ, còn mang về 18 vạn thống trị nhân tài. Sở Hành Vân tiếng nói bình tĩnh, nhưng rơi vào càn giận trong tai, nhưng giống như từng đạo sấm sét nổ vang. Xèo xèo xèo tiếng xé gió vang lên, ở tầm mắt của hắn bên trong, trong bầu trời đêm, từng người thanh niên học sinh bóng người nổi lên, đứng thẳng với Sở Hành Vân phía sau, trong con ngươi hoàn toàn là ngậm lấy sắc bén ánh sáng cùng hừng hực. Những này thanh niên học sinh, vốn là phấn chấn phồn thịnh, mỗi một mọi người lộ ra chất phác nho nhã cùng sâu xa hoài bão, như tinh, lóng lánh với đêm khung bên trên, lẫn nhau ngưng tụ lại đến, như hóa thành một vòng đại nhật, khiến cho người có gan không dám nhìn thẳng mãnh liệt cảm giác. Trên người bọn họ hầu hạ, thật giống là đến từ Thánh Tinh Học Viện. Chẳng lẽ nói, bọn họ, tất cả đều là Thánh Tinh Học Viện học sinh? Ngoặc kép, càn giận phía sau, một người không ngừng được kinh ngạc nói. Dứt tiếng, mới vừa rồi còn đắc ý hung hăng hơn 2 vạn người, trên mặt hoàn toàn là lộ ra sợ hãi cùng kinh ngạc. Thánh Tinh Học Viện chính là tinh thần cổ tông thứ nhất học phủ, cũng là duy nhất học phủ. Phàm là có thể tiến vào Thánh Tinh Học Viện người, tất cả đều là thiên tư thông minh hạng người. Học thành sau, đủ để một mình chống đỡ một phương, trở thành quản lý một phương nhân vật nổi tiếng. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Sở Hành Vân từ tinh thần cổ tông trở về sau khi, không chỉ quản lý 18 trấn tinh vệ, còn dẫn dắt 18 vạn thanh năm học sinh đến. Hơn nữa, mỗi một tên học sinh, dường như đều điên cuồng ủng hộ với Sở Hành Vân, trong mắt không một tơ tà quang. 18 vạn thanh năm học sinh, 10.000 một hoàng triều, đủ để tiếp nhận chúng ta, gắn bó thập bát hoàng hướng vận chuyển bình thường, thậm chí, còn có thể so sánh chúng ta thống trị đến càng tốt hơn, càng chu toàn. Đã như thế, chúng ta chẳng phải là đã biến thành dư thừa người. Lúc này, không biết là ai sợ hãi nói một câu. Trong khoảnh khắc, này hơn 2 vạn tên quan lớn muốn viên ngừng lại tiếng bàn luận. Khuôn mặt trong nháy mắt trở nên thương bạch khởi đến. Bọn họ cùng nhau nhìn phía Càn Dận, lại phát hiện Càn Dận cũng là khuôn mặt trắng bệch, mắt thần không động, thân thể không ngừng run rẩy. Vốn tưởng rằng phải hao phí không ít thời gian mới có thể đem các ngươi một lưới bắt hết, vạn vạn không nghĩ tới, các ngươi nhưng giúp ta bớt đi cái này thời gian rảnh rỗi. Sở Hành Vân ánh mắt nhìn quét phía trước mọi người, ánh mắt quan sát mà xuống, khác nào đối xử một bầy kiến hôi. Lúc này, hắn bàn tay chậm rãi nhấc lên, hoàng thành các nơi chỉnh tề như một âm thanh vang lên, máu tanh sát khí ở trong trời đêm bốc lên. 18 vạn trấn tinh vệ trong tay, binh khí từ lâu ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào mênh mông đêm khung. Trấn tinh vệ nghe lệnh, ngoặc kép. Sở Hành Vân lần thứ 2 lên tiếng, lạnh đến mức như vô tận tuyết vực đông cốt gió lạnh, làm cho hư không cũng vì đó động lại. Lập tức phát động xung phong, giết vào Càn Võ Hoàng trong cung, không để lại công việc của một người miệng. Ngoặc kép. Cùng với này một đạo tiếng nói vang lên, Sở Hành Vân bàn tay bỗng nhiên hạ xuống. Trong nháy mắt, 18 vạn thiết huyết chi quân hét giận dữ mà ra, tàn sát hoàng cung. Hết chương.